Thần nông tiểu y tiên, chương 1837, bác sĩ thất không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Cao phu nhân nguyên bản có thể không tới tìm Lương Phi thương nghị. Nhưng là bọn họ làm buôn bán, cuộc đời ghét nhất đó là đào góc tường người. Cho nên nàng muốn tranh đoạt Lương Phi đồng ý, như vậy mới có thể không bị người ngoài nhạo báng. Cao phu nhân rời đi sau. Lương Phi mệnh Tiểu Hoa đem kia 4 vị bác sĩ thất đại phu thỉnh tới rồi văn phòng. Tuy rằng Lương Phi là nơi này lão bản, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ. 4 người này nhìn đến Lương Phi sau, cũng đều là tất cung tất kính. Lương Phi chú ý tới, 4 người này trong tay đều cầm từ trước báo cáo. Các ngươi trong tay lấy đây là cái gì? Lương Phi biết rõ cố hỏi. Ngữ khí có chút tức giận, đi đầu chính là Hạ Đại Phu, hắn là nơi này lão nhân, từ khi 8 đại ngõ nhỏ khai trương khi, hắn liền ở chỗ này, cũng là nguyên lão cấp bậc nhân vật, ngay cả đầu to giám đốc đối hắn cũng là tất cung tất kính. Rốt cuộc hắn là bác sĩ thất trung tâm nhân vật, hắn ngồi ở Lương Phi đối diện, đêm này từ chức báo cáo giao cho Lương Phi, Lương Tổng. Ta tưởng từ trước, vì cái gì, ngươi vẫn luôn ở chỗ này làm được hảo hảo, vì sao phải rời đi, là không hài lòng công tác thượng an bài vẫn là tiền lương vấn đề. Đều không phải, đó là bởi vì cái gì, Lương Phi mặt vô biểu tình truy vấn, ta có càng tốt nơi đi, nguồn, chuyên, thích cốt, nét Hạ Đại Phu thậm chí không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói thẳng sáng tỏ nguyên nhân, đây đúng là Lương Phi khiếp sợ địa phương. Hắn nguyên bản cho rằng, Hạ Đại Phu sẽ tìm cái lý do qua loa lấy lệ một chút Lương Phi. Không nghĩ tới, hắn như thế trực tiếp xong xuôi mở miệng. Đột nhiên Lương Phi phát ra một tiếng cười to. Thực sự kinh tới rồi phòng nội mấy người. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Lương Phi. Hào, thực hào. Không tồi, tục ngữ nói, ai có chi nấy, người hướng chỗ cao đi. Các người nếu có tốt kỳ ngộ, ta sẽ không ngăn, bất quá đâu, ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Chúng ta 8 đại ngõ nhỏ tuy nói không phải cái gì xí nghiệp lớn. Cho các người tiền lương tuy nói không phải tối cao, nhưng ở cái này ngành sản xuất, ta cấp tiền lương là tối cao, đãi ngộ cũng là tốt nhất. Mỗi ngày còn sẽ phái xe chuyên dùng đón đưa các ngươi. Ta Lương Phi đã làm được tốt nhất. Các ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn. Bất quá, các ngươi nếu ở bên ngoài hỗn không tốt, muốn trở về, ngượng ngùng, ta sẽ không đồng ý. Lương Tổng, này yên tâm đi, ta sẽ không trở về. Lương Phi phê hảo từ chức báo cáo. Hạ Đại Phu lấy nơi tay qua sau rời đi. Đứng ở hắn phía sau kia 3 người cũng đã làm tốt rời đi chuẩn bị. Bọn họ lần này tiến đến là cùng tới từ trước. Các người mấy cái nói đi. Có chuyện gì? Lương Phi không nghĩ lãng phí thời gian. Muốn nghe bọn hắn nói rõ sở hữu vấn đề. 3 vị đại phu cùng đi trước. Đem từ trước báo cáo giao cho Lương Phi. Chúng ta cũng tưởng từ trước. Nói nguyên nhân. Lương Phi uống lên khẩu trà nóng, làm chính mình cảm xúc chậm rãi ổn định xuống dưới. Cái thứ nhất là tuổi nhỏ nhất Tiểu Trương. Hắn năm nay vừa mới tốt nghiệp, nay đây thực tập thân phận tiến đến. Tuy rằng hắn chỉ là cái thực tập sinh, nhưng hắn thu vào còn tính thực khả quan. Thực tập kỳ trừ bỏ có tiền lương bên ngoài, còn vì hắn cung cấp ký túc xá. 8 đại ngõ nhỏ đối hắn cũng coi như không tồi. Lương Tổng, là cái dạng này, ta quê quán có chút việc. Ta phải đi về. Hảo, Lương Phi trong lòng rõ ràng. Tiểu tử này là muốn đi cao phu nhân nơi đó. Cho nên hắn mới cố ý tìm lý do. Theo bọn họ đi thôi. Mặc kệ bọn họ tìm bất luận cái gì lý do. Cuối cùng kết quả chỉ có một. Lưu không được người. Cần gì phải nhiều lời. Cái thứ hai họ Lưu. Hắn đem báo cáo giao cho Lương Phi. Lương Tổng, nhà ta muốn sinh nhị thai. ta tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này công tác, ta phải về nhà chiếu cố lão bà cùng hài tử. Hào, Lương Phi không chờ đối phương đem nói cho hết lời, lấy quá từ chức báo cáo ở mặt trên ký tên, cuối cùng một vị là lại cao lại gầy Đặng đại phu. Hắn tại đây công tác 3 năm, công tác thái độ cực hào, chưa bao giờ có đã làm bất luận cái gì vi phạm công ty kỷ luật sự tình. Cũng coi như một vị tương đối không tồi công nhân. Lương Tổng, thế giới như vậy đại, ta muốn đi xem. Cuối cùng một vị một mở miệng, Lương Phi uống ở trong miệng trà thiếu chút nữa phun ra tới. Này đại phu đi làm không xem bệnh người là đang xem chuyện cười sao? Từ chức lý do có thể hay không đi điểm tâm, như vậy nghiêm trang nói mê sảng không sợ tao xét đánh sao? Mặc kệ thế nào, Lương Phi vẫn là phê, toàn bộ phê xong về sau. Hắn nhìn ra được, trước mắt này ba vị trên mặt mang theo vui sướng tươi cười. Bọn họ một đám trong lòng cùng gương sáng dường như, rời đi nơi này về sau, bọn họ sẽ có càng tốt công tác, thu vào càng cao, công tác càng thanh nhàn. Thử nghĩ một chút, nhà có tiền tư nhân bác sĩ cái nào không thanh nhàn. Hơn nữa Cao phu nhân đã cho bọn hắn an bài hảo thời gian. Hai vị ở trong nhà, một vị ở công ty, còn có một vị đi theo Cao tiên sinh ra ngoài. Bốn vị đại phu chiếu cố một người, đương nhiên nhẹ nhàng, hơn nữa mỗi tháng thu vào liền cao tới 2-3 vạn. Này đó tiền thậm chí là bọn họ không dám tưởng. Bọn họ muốn chiếu cố người là nhà giàu số 1, là thần giống nhau tồn tại nhân vật, cho nên bọn họ thực chờ mong như vậy một phần công tác. Hào, toàn bộ phê xong rồi, ta còn là câu nói kia. Các ngươi nếu đi ra 8 đại ngõ nhỏ đại môn, về sau liền mơ tưởng lại trở về. Các ngươi nhưng suy xét rõ ràng, Lương Phi muốn làm cuối cùng giữ lại. Hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều minh bạch, Cao phu nhân vì sao 1-2 phải đem bọn họ mang đi. Đó là bởi vì, Cao phu nhân cho rằng, ngày đó ban đêm, bọn họ trong đó một người vì Cao tiên sinh trị quá bệnh. Bởi vì ngày đó ban đêm phát sinh sự quá mức mất mặt. Cho nên Cao phu nhân ngượng ngùng một đám hỏi, đành phải đưa bọn họ toàn bộ mang đi. Đối với một cái nhà giàu số 1 tới giảng, một cái tư nhân bác sĩ cùng 4 vị tư nhân bác sĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Đơn giản là nhiều phó vài người tiền lương thôi. Đêm đó nàng tận mắt nhìn thấy đến Cao tiên sinh phát bệnh, cho nên trong lòng rất là lo lắng. Vì Cao tiên sinh có thể khỏe mạnh tồn tại, nàng chỉ có thể làm như vậy, tìm 4 vị giống dạng đại phu lưu tại hắn bên người. Nữ nhân này vì Cao tiên sinh có thể làm bất luận cái gì sự, cho nên mới sẽ tự mình tới tìm Lương Phi thả người. Ba cái ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng vui sướng giống như tàng không được. Bọn họ hận không thể lập tức lao ra đi. Cùng này 8 đại ngõ nhỏ không hề có bất luận cái gì quan hệ. Đúng vậy Lương Tổng, chúng ta làm tốt quyết định, đi rồi sẽ không lại trở về. Lương Tổng, ta cũng sẽ không trở về. Ta cũng sẽ không trở về. Lương Tổng, tái kiến. Ba người cùng Lương Phi cáo biệt sau, liền rời đi. Nói cách khác, một ngày nội, 4 gã đại phu hướng Lương Phi đệ trình từ chức báo cáo. 8 đại ngõ nhỏ phòng y tế cứ như vậy không? Mấy người rời đi sau, đầu to nghe nói tin tức này, lập tức tiến đến tìm Lương Phi. Tiến vào sau, hắn trực tiếp đổ ập xuống hỏi Lương Phi. Lương Tổng, người tình huống như thế nào? Người làm sao vậy? Vì sao phải phê bọn họ từ chức báo cáo? Lập tức thiếu 4 người. Toàn bộ bác sĩ thất đều không? Này nhưng như thế nào cho phải? Bác sĩ thất không thể một ngày không ai. Đạo lý này hắn hiểu. Lại nói hiện tại lập tức muốn ăn Tết. Muốn đi đâu tìm đại phu? Cho nên hắn thật sự không thể lý giải Lương Phi cách làm. Muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào. Đến Nghiêu đọc sách, BQ5, cách chương.